Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, Nguyên Thông Truyền Thừa. Ý kia là Trang cô nương ngươi đạt được Nguyên Thông Thượng Nhân Truyền Thừa. Triệu Hiền hỏi, Triệu Tinh Thần biết, hắn là nghĩ truy hỏi cặn kẽ, mượn cơ hội nhắc nhở chính mình. Ha ha ha, đúng là như thế. Nhà ta Tiểu Lan hiện tại đã được đến thượng nhân nửa thành truyền thừa chi lực. Nguyên Thông lão tổ một mặt ý cười nói, nửa thành còn đến mức nào? Nguyên Thông thượng nhân là ai? Lợi hại, đương nhiên lợi hại. Năm đó Nguyên Thông thượng nhân nghe nói là chính tông nhân tiên cảnh cường giả. Vậy hắn nửa thành chi lực mạnh bao nhiêu? Ha ha ha, chỉ ít có thể đánh được 7-8 phẩm cường giả răng rơi đầy đất. La Cửu vỗ vỗ chính mình bụng bự, cười to nói, còn không chỉ, đây chỉ là Cửu Long kiếm lực lượng bản thân, nếu như lại thêm lên Trang cô nương lực lượng bản thân. Ha ha, chiến cửu phẩm cũng không thành vấn đề, bởi vì kiếm này chứa Long tộc 9 đạo huyết mạch, khảm nạm phải có 9 tiết xương rồng. Trang cô nương đã đạt được truyền thừa, khẳng định sớm cùng kiếm này hòa làm một thể. Người chính là rồng, rồng chính là người, uy lực tự nhiên tăng gấp bội. Long Cú Thoại lắc đầu nói, sao được, thật như vậy thần? Triệu Tinh Thần cũng cho giật nảy mình, bắt đầu cũng tương đương khinh thường. Dù sao Trang Nhược Lan cũng liền tứ phẩm đỉnh phong cảnh mà thôi, chính mình hiện tại đã bát phẩm, không phải động thủ chân trực tiếp nguyên thần liền có thể bắt lấy nàng. Bất quá, hiện tại xuất hiện Cửu Long kiếm biến số này, vậy coi như có điểm huyền. Đương nhiên, nếu như có thể điều động tiên lực, Trang Nhược Lan tuyệt đối không có phần thắng. Có thể mấu chốt là mình đã đáp ứng không động thủ cước bất động tiên nguyên. Cái này coi như không giống nhau. Muốn hay không lập tức hối đoái, để một cấp công lực. Triệu Tinh Thần nháy mắt làm quyết định, không hối đoái, bởi vì đã kiếm này chứa 9 đạo long huyết, khảm nạm phải có 9 tiết xương rồng, vậy mình ở phương diện này liền có thể chiếm tiện nghi lớn, bởi vì chính mình người mang long mạch, mà lại huyết mạch chỉ số đạt đến 6000 điểm, chỉ muốn vận dụng nguyên thần bên trong long hồn áp chế, liệu tất trong kiếm xương rồng cùng long huyết đều không có cách nào toàn lực thi triển. Nếu như Cửu Long kiếm uy lực có thể giảm phân nửa, vậy mình không động thủ cước toàn thắng Trang Nhược Lan. Đương nhiên, trước mắt loại này đấu pháp chỉ tồn tại ở lý luận giai đoạn. Triệu Tinh Thần quyết định mạo hiểm thử một lần. Cửu Long lao nhanh, thiên địa rung động. Triệu Tinh Thần, xem kiếm. Trang Nhược Lan cao kêu một tiếng. Lập tức, Cửu Long thiểm động, người lập tức dung nhập Cửu Long bên trong. Màu vàng quang ảnh bên dưới không gặp kiếm cùng người, chỉ thấy Cửu Long gầm thét xông về Triệu Tinh Thần, ta là ngươi Long đại gia. Nhìn thấy tổ tông còn không quỳ xuống, Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng, ba đạo hóa thân ẩn vào trong không khí hóa thành ba đạo long ảnh. Lập tức, màu vàng quang ảnh lắc một cái, không khí tản ra, bổ xoạt, Trang Nhược Lan từ trong không khí quẳng đem xuống tới. Mà Cửu Long kiếm gắt gao nằm sấp tại sàn nhà bên trên, có vẻ như còn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tốt, ngươi sư tôn một mực tại vì ngươi cầu tình. Nhìn tại đế đại sư trên mặt, ngươi đi xuống đi. Triệu Tinh Thần một mặt nhạt định khoát tay áo, ta chấm ngoặc kép, bổ chấm ngoặc kép. Trang Nhược Lan xấu hổ khó khi, vừa hơi ngửa đầu, một ngụm máu tươi rốt cuộc nhịn không nổi, phun toàn bộ lôi đài đều là, đập vào mắt kinh tâm. Nhược Nhi, không trung thân ảnh lóe lên, Đế Tuyết theo ôm lấy Trang Nhược Lan, thân thể bắn ra, bay mất. Lập tức, đám khán giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cứ như vậy xong rồi, ngươi còn muốn nhìn cái gì? Trang Nhược Lan căn bản cũng không phải là Triệu trưởng môn đối thủ. Nguyên bản còn cho rằng Triệu trưởng môn sẽ bại thật thê thảm. Lớn đảo ngược a, hai người các ngươi cùng lên đi. Triệu Tinh Thần đứng tại lôi đài bên trên, lạnh nhạt tự nhiên nhìn xem Khương Trục Lưu cùng Long Tả Sinh hai vị thiên tài. Chúng ta không phải Triệu trưởng môn ngươi đối thủ. Không ngờ tới hai người đồng thời ôm quyền nói, hai vị, Tranh tài ta nhìn liền không có lại tiếp tục tiến hành cần thiết. Triệu trưởng môn thứ nhất, cái này vật dụng hoài nghi. Bất quá, Trang cô nương thứ hai, hai vị có ý kiến gì không? Tiêu Thiên Hạ hỏi, không có ý kiến. Hai người lại gật đầu nói, tốt, hai người các ngươi không mật thiên phú được. Đức Hiệp xong chuẩn bị, tốt, không bằng, hai người các ngươi đặt song song thứ ba như thế nào? Tiêu Thiên Hạ nhìn một chút Nguyên Thông lão tổ nói, đồng ý. Long Tả Sinh gật đầu nói, được. Khương Trục Lưu ngắm Khương Viễn Đông một chút, nhẹ gật đầu. Triệu trưởng môn đoạt được thứ nhất, đem thu hoạch được 500 mai hạ phẩm tiên thạch ban thưởng. Mặt khác, theo Đông Thắng Thần Châu Thập Đại Tông lúc trước ước định, mời Nguyên Thông giáo đem Đông Thắng Tiểu Tiên núi Phúc Địa lui ra ngoài chuyển giao cho Triệu trưởng môn. Mặt khác, Triệu trưởng môn còn có thể tuyển một chỗ tiên quáng, một chỗ trưởng khống vạn dặm đại thành trì làm khen thưởng. Tiêu Thiên Hạ nói, không cần sửa sang lại, Tiểu Tiên núi hết thảy ngay ngắn có thuận, ta Trang Nhược Lan không hư hại xấu nó một ngọn cây cọng cỏ. Nhất sơn nhất thủy, đây là phòng trận mở ra mật văn. Triệu Tinh Thần, cầm đi. Lúc này, Trang Nhược Lan toàn bộ mặt đều che lại, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ném cho Triệu Tinh Thần một cái hộp, kia bản tông liền từ chối thì bất kính. Triệu Tinh Thần đương nhiên nhận, chỗ này Phúc Địa tuy nói không so được tiên giới, nhưng là tiên khí hàm lượng nhưng cũng có một thành, dùng để bồi dưỡng dược thảo đều có thể xưng là bán tiên cỏ. Tại Đông Thắng Thần Châu gần với Hoa Quả Sơn Phúc Địa. Chỉ bất quá, Hoa Quả Sơn Phúc Địa là mọi người dùng chung chi vật. Cách mỗi bao nhiêu năm mới mở ra một lần, cũng không thể vì cái nào đó có tư nhân chiếm hữu. Đương nhiên, kẻ dã tâm cũng có. Bất quá, cưỡng chiếm Hoa Quả Sơn Phúc Địa kiêu hùng toàn đều chết tại bên trong. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám nói Hoa Quả Sơn Phúc Địa là cá nhân hắn chỗ có. Triệu trưởng môn, Kim Huyền núi tiên quáng hiện tại thuộc về Hạo Thiên Tông. Nghĩ không ra Trang Đình Đông thế mà rất đại lượng, Triệu Tinh Thần còn không có đòi hỏi. Hắn bản thân trước nói ra, chợt liền lấy ra Kim Huyền núi tiên quáng địa đồ cùng một chút phòng trận biện pháp phù đồ. Ngược lại để người cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, thắng được rất nhiều khen ngợi. Đông Thắng Thần Châu còn sót lại hạ bốn phía tiên quáng. Mà lại, sản lượng cực thấp, Nguyên Thông giáo chiếm 3 khu, Ma Dương Tông chiếm 1 chỗ. Ma Dương Tông chỉ có một chỗ tiên quáng khẳng định sẽ không lui ra ngoài. Sở dĩ, Trang Đình Đông lượng khí để người tin phục, đây chính là Thần Châu đệ nhất đại tông tông chủ phong phạm. Cái kia không có ý tứ, ta Hạo Thiên Tông chúng đệ tử chính cần nó. Triệu Mỗ đã thu, Triệu Tinh Thần khiêm tốn một câu, không khách khí lấy đi. Trang Mỗ đã truyền lệnh đi qua, các ngươi ngày mai là có thể phái người qua đi tiếp thu. Trang Đình Đông nói, đa tạ. Triệu Tinh Thần ôm quyền nói, Triệu trưởng môn võ đoạt thứ nhất, đây là ngươi ứng nên có được. Trang Đình Đông một mặt bình tĩnh, Trang Đình Đông thật sự là đại khí người a, không nhất định. Đoán chừng là Triệu Tinh Thần thực lực để hắn sinh ra kết giao tâm. Dù sao, không động thủ cước liền có thể đánh bại các loại pháp khí gia trì. Thực lực cường hãn Trang Nhược Lan, mà Triệu Tinh Thần nhiều năm nhẹ a, tuổi trẻ làm cho người khác sợ hãi. Loại người này, sớm muộn muốn phi thăng bước vào nhân tiên chi cảnh. Trang Đình Đông ánh mắt cao xa, sớm thấy được Triệu Tinh Thần tiềm lực phát triển. Đầu tiên lấy lòng, lại cũng lại không được. Không bằng chủ động điểm, lộ ra có lượng khí. Hạo Thiên Tông lần này thật đúng là kiếm lời cái bồn bát tràn đầy. Triệu Tinh Thần này người rất đáng sợ. Ta thế nào cảm giác hắn căn bản là giống như là 20 tuổi. Cũng là một cái sống ngàn năm lão hồ ly. Loại người này không thể đắc tội. Ha ha ha, Triệu trưởng môn, phần thưởng ngươi cũng cầm. Ta La Cửu hôm nay mặt dạn mày dày đến bảo đảm cái bà mai thế nào. Chính tại mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, La Cửu vỗ vỗ chính mình bụng bự, cười to nói, chúc mừng a. Triệu trưởng môn chẳng những thu hoạch phong phú, còn ôm ta Đông Thắng Thần Châu Mỹ Nhân về. Long Cú Hải cười nói, Trang huynh, người sẽ không hối hôn à? Khương Viễn Đông tuy nói có chút vị chua, nhưng cũng không có chiếp. Dù sao, nhà mình hậu đại không chân khí. Cười hỏi Nguyên Thông Lão Tổ nói, theo lúc trước ước định xử lý chính là, Nguyên Thông Lão Tổ nghiêm mặt ứng nói, hình như, hắn thật là có chút tâm không cam tình không nguyện. Kỳ thực, tất cả người đều biết hắn tại Trang, có thể được đến Triệu Tinh Thần dạng này siêu cấp thiên tài. Hắn hẳn là bá lấy miệng cười sai lệch mới là, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.